Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, trời có mưa gió thất thường. Nàng song quyền, gắt gao nắm ở bên nhau, nàng chưa từng có gặp qua hắn chờ thêm một người. Cư nhiên có thể chờ như thế lâu, ở chỗ này ngồi xuống chính là mấy cái canh giờ, nàng hơi hơi ghé mắt. Nhìn thoáng qua hắn kia hình dáng rõ ràng tuấn nhan, những cái đó ở chung cùng yêu nhau thời gian. Càng ngày càng xa xôi, nhặt lên hồi ức kia một mảnh hồi ức, lại là từng mảnh bi thương gấp một đường đi đến nơi này. Chỉ có nàng chính mình mới biết được có bao nhiêu vất vả trước mắt cái này nam tử. Nàng tuyệt đối muốn nắm chặt lấy hắn tâm, nàng hòa hoãn một chút chính mình cảm xúc. Ôn nhu nói, điện hạ, Nguyệt Thần Y không ở, không bằng chúng ta ngày mai ở đến đây đi. Đi thôi, Hiên Viên Dục ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tế Thế Đường, xoay người. Nhìn đến Diệp Tấn Hoàn cùng Khương Bá đỡ một cái hắc y nam tử tiến vào, nam tử đã ngất. Diệp Tấn Hoàn vội vàng cứu người, cũng cố không được Hiên Viên Dục cùng Lâm Tử Huyên, Hiên Viên Dục nhìn kia hắc y nam tử hơi hơi nhíu. Mày, kia hắc y nam tử rõ ràng là thương thực trọng, sự không liên quan mình. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, nhanh chóng rời đi, Lâm Tử Huyên vẻ mặt âm trầm. Ở cung nữ nâng hạ, bước nhanh đi theo Hiên Viên Dục rời đi, Diệp Y Sư. Vị công tử này thoạt nhìn bị thương thực trọng nha. Khương Thúc hơi hơi dò xét một chút, đã không có ý thức, Khương Thúc, nhanh lên, không cần vô nghĩa, người này chỉ còn nửa khẩu khí, Nguyệt Nhi còn không có trở về sao? Diệp Tấn Hoàn đã bận việc một thân mồ hôi, này trên đường cũng có thể nhặt một cái nửa chết nửa. Sống trở về, nha. Diệp Y Sư, Nguyệt Thần Y cùng đại công tử không có trở về, nhị công tử lại đi ra ngoài, ta liều mạng ngăn đón. Nhưng kia nhị công tử không nghe nha. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, nháy mắt cảm thấy cả người đều không tốt, Diệp Nhi đi ra ngoài. Mười có tám chín muốn gặp rắc rối, nhưng này sẽ hắn muốn cứu người. Cũng không rảnh lo, người đến người đi trên đường cái, Lâm Tử Diệp mua một cái bánh nướng ăn. Hắn vẻ mặt nhàn nhã khắp nơi dạo, một cái bánh nướng xuống bụng. Hắn mới cảm giác bụng thoải mái rất nhiều, Trương Bá Bá. Lý Bá Bá, bánh trái phô bán bánh trái. Trương Bá Bá mua cái bánh trái đại. Lý Bá Bá mua đại bánh trái. Lấy về trong nhà cấp bà bà lại đi so bánh trái. Cũng không biết Trương Bá Bá mua bánh trái đại. Vẫn là a, Lâm Tử Diệp nhiễu khẩu lệnh. Còn không có niệm xong. Đột nhiên, đỉnh đầu đã bị đồ vật che khuất. Lâm Tử Diệp mắt to khẽ nâng. Cư nhiên là một cái màu hồng phấn nữ nhân quần lót thảo xú a. Lâm Tử Diệp nháy mắt vẻ mặt đưa đám khuôn mặt nhỏ, nhanh chóng đem trên đầu quần lót xả xuống. Dưới, ở tiểu hắn tay đụng phải địa phương, đã biến sắc hắn còn không phải là nói cái nhiễu khẩu lệnh sao. Như thế nào đem nữ nhân quần lót đều cấp vòng đã trở lại, chung quanh qua đường mọi người. Mỗi người buồn cười nhìn Lâm Tử Diệp chỉ vào lầu hai thượng phòng gian người nghị luận sôi nổi này. Không phải quần phương các hoa khôi liễu là lướt phòng sao? Nhìn quần lót, cũng không biết nhà ai công tử, này sẽ nhưng sảng ngươi choáng váng, kia liễu là lướt vẫn luôn bị Tịnh An Vương cấp bao hạ sao? Này sẽ ở nàng trong phòng người, tự nhiên là Tịnh An Vương. Người khác, ai còn dám đi, này đến nhiều kịch liệt, này quần lót đều ném tới trên đường cái tới, người chung quanh nghị luận sôi nổi. Lâm Tử Diệp sớm đã bị tức giận đến thở hổn hển, ở trong lòng giống lớn một tiếng, vì cái gì xui xẻo. Luôn là hắn, hắn cái miệng nhỏ một nỗ, mắt to mắt lé kia cửa sổ liếc mắt một cái, dám ở hắn Lâm Tử Diệp trên đầu ném quần lót. Ngươi, chết! Định, Lâm Tử Diệp khắp nơi trong lòng phẫn nộ một chữ nói, ngay sau đó. Hắn thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng biến mất ở trên đường cái, người chung quanh đều vội vàng nghị luận. Sôi nổi, cũng không có chú ý Lâm Tử Diệp rời đi, vần dã núi non. Nơi xa hoàng hôn, hồng đến như máu, Lâm Tử Thần mang theo Lâm Vân Tịch đi tới Huyền Nhai biên, mẫu thân. chính là nơi này, Lâm Tử Diệp chỉ đối diện huyền nhai, kia huyền nhai như cổ xưa núi non. Nguy nga đồ sộ, liên miên không ngừng, đứng sừng sững ngọn núi. Khí thế rộng rãi, cao ngất trong mây, như yên sương trắng. Phiêu phiêu mờ mịt, ở huyền nhai vách đá bên quanh quẩn không dứt, Lâm Vân Tịch nhìn hoàng hôn phương hướng, nơi này. Đích xác thực thích hợp tử ngọc tẩy cốt thảo sinh trưởng, hơn nữa linh trạch vờn quanh. Như vậy địa phương rất có khả năng có thể tìm được càng chân quý dược liệu, thần nhi. Tiểu tâm chút, Lâm Vân Tịch dặn dò nhi tử, Lâm Tử Thần hơi hơi mỉm cười. Mẫu thân, không cần lo lắng thần nhi, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nàng thần nhi vĩnh viễn đều là làm nàng nhất yên tâm, hỏa ảnh. Đi, Diệp Thiên, nơi này không thích hợp. Hơn nữa trời sắp tối rồi, lòng Diệp Thiên linh thức nhanh chóng nhập vào cơ thể mà ra, đột nhiên. Hắn mặt nạ hạ hai tròng mắt âm trầm đáng sợ. Nơi này có cửu giai yêu thú lui tới, cái gì? Nam Cung Vân Duệ ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Lòng Diệp Thiên song quyền, cũng không tự chủ được nắm chặt nữ nhân này. Thật sự thực không sợ chết. Bọn họ làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở tìm chết. Thần nhi, xem, tử ngọc tẩy cốt thảo, là cửu giai, Lâm Vân Tịch thanh âm nháy mắt đột nhiên im bặt. Mặt nạ hạ sắc mặt đại biến. Cửu giai tử ngọc tẩy cốt thảo. Trời ạ, nàng đây là không muốn sống nữa. Nàng tìm chính là thất giai. Như thế nào chọc phải cửu giai? Mẫu thân, mau, dùng huyền vũ đem tử ngọc tẩy cốt thảo lấy lại đây, Lâm Tử Thần đã nhìn đến. Kia lượn lờ xương trắng bên trong, kia tỏa sáng hắc sắc. Ở hoàng hôn chung, một đoàn nhu hòa ánh sáng nhu hòa ở ẩn hiện, hắn tâm. Không tự chủ được khẩn vài phần, Lâm Vân Tịch thật cẩn thận làm huyễn vũ qua đi. Linh thức hơi hơi nhập vào cơ thể mà ra, thật tốt quá. Nó ngủ say, Lâm Vân Tịch trước mắt sáng ngời, ám đạo, vận khí thật là hảo. Huyền vũ đã ở trên vách núi leo lên. Hơn nữa càng ngày càng tiếp cận kia tử ngọc tẩy cốt thảo, Lâm Vân Tịch tâm kích động đến bang bang. Thẳng nhảy, kia Hách Liên Thiệu Quân vận khí không tồi, tìm được rồi này cửu giai tử ngọc tẩy cốt thảo. Hắn độc có thể hoàn toàn thanh trừ, nhưng mà, càng là vui vẻ, ngoài ý muốn phát sinh cũng liền càng đột nhiên, tựa như mọi người thường nói. Trời có mưa gió thất thường. Liền ở huyễn vũ ly tử ngọc tẩy cốt thảo còn có một lóng tay khoảng cách kia trên vách núi khô khốc. Nhánh cây đột nhiên đoạn rơi xuống. Phát ra lách cách thanh âm, khô kiệt nháy mắt cắt thành mấy tiết lăn xuống đi xuống, Lâm Vân Tịch sắc. Mặt đại biến, trong lòng ám đạo, xong rồi, liền cái khô mộc đều chạy ra hại người, quả nhiên. Đang ở ngủ say giữa ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Nó kia tĩnh mịch hai tròng mắt đột nhiên mở, hiện lên một mặt thị huyết u quang, hoàng hôn ánh vào bên trong kia khủng bố trong hai mắt. Như sâu kín thiêu đốt tiểu ngọn lửa, mình diệt không chừng, lại phẳng phất tùy thời đều sẽ phiêu tán cùng tắt quỷ hòa. Có loại quỷ dị màu đỏ, từ nó đáy mắt ẩn ẩn lộ ra, khiến cho nó biểu tình trở nên có chút dữ tợn đáng sợ, Lâm Vân Tịch ly đến tương đối gần. Nàng có thể rõ ràng từ kia chỉ làm người sợ hãi mắt to nhìn đến chính mình ảnh ngược giống. Ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết nhìn đến nhân loại, nháy mắt bại lộ lên, huyền vũ. Mau, cùng lúc đó, kia phủ phục ở vách đá thượng ngạnh cốt nhiếp độc cự hiết nháy mắt động lên, mang theo kịch liệt. Kình phong, cát bay đá chạy chi gian, kia cự hiết cái đuôi lấy lôi đình chi thế hướng tới Lâm Vân Tịch quất đánh lại đây, tốc độ mau đến. Dọa người nông nỗi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng thu hồi hỏa ảnh, ôm Lâm Tử Diệp lấy cực hạn tốc độ né tránh. Hết chương.